Đại Minh Tinh trọng sinh Triệu Linh Nhi. Chương 221. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện Tô Dật Phàm cầu hôn Cố An Kỳ nhanh chóng được truyền ra bên ngoài. Ngay sau khi ghi hình xong chương trình đã có không ít phóng viên ở các đài truyền hình đến vây quanh. Bất luận nhà đài nào cũng muốn có được tin tức độc nhất vô nhị này. Ai ai cũng muốn cướp cơ hội có được một cuộc phỏng vấn của đương sự. Tô Dật Phàm với Cố An Kỳ, cả hai đều là thiên vương thiên hậu, thế mà bây giờ lại muốn đến với nhau, muốn kết hôn, đây đúng là tin tức cỡ lớn nha. Hai người khi nào thì đính hôn, bao giờ sẽ kết hôn ở đâu, có mở tiệc xa hoa không, sẽ mời bao nhiêu người, sẽ mời ai làm khách quý. Rốt cuộc ai là phù dâu phù rể? Mỗi câu hỏi này đều là tiêu điểm của mọi người. Thiên vương thiên hậu muốn kết hôn, đây đúng là tin giật gân cỡ B. O M Tấn, thật sự mà nói, mọi người vốn không ngờ Tô Dật Phàm sẽ cầu hôn Cố An Kỳ sớm như thế. Hai người quen nhau mới chỉ khoảng trên dưới một năm, nhanh như vậy đã nói chuyện hôn nhân. Thật sự có chút làm người ta trở tay không kịp. Tuy Cố An Kỳ gia nhập showbiz không lâu, thời gian phất lên cũng ngắn, nhưng tiền đồ tiềm lực của cô mọi người đều cực kỳ xem trọng. Không chỉ có một đạo diễn ca ngợi diễn xuất của Cố An Kỳ, cũng không chỉ có một bình luận viên nổi tiếng tỏ vẻ sùng bái Cố An Kỳ. Ai cũng có thể đoán được rằng tương lai của Cố An Kỳ rất có tiền đồ. Rực rỡ một mảnh, khi nữ nghệ sĩ kết hôn thì đối với sự nghiệp mà nói sẽ có ảnh hưởng rất lớn. Vậy mà lúc này Cố An Kỳ lại nhận lời cầu hôn của Tô Dật Phàm. Thật sự là dọa không ít người, vì tranh nhau tít báo. Không ít phóng viên vốn gần đây đang chuẩn bị mai phục để khui chuyện tình cảm của Hứa Toa Toa và Kiều Chí Viễn đều nhanh chóng đổi địa điểm. Chạy đến dưới đài truyền hình. Đưa ống kính camera nhắm vào Cố An Kỳ và Tô Dật Phàm. Tô Dật Phàm, anh có từng nghĩ khi nào thì kết hôn chưa? Định ngày nào sẽ kết hôn? Đến lúc đó có chấp nhận truyền thông đến không? Truyền thông lao đến ồ ạt. Áo cưới cô dâu đã chuẩn bị đặt làm chưa? Hay vẫn chọn đồ của Pamir? Cố An Kỳ, bây giờ bạn cảm thấy thế nào? Được Tô Đại Thiên Vương cầu hôn có cảm giác ra sao? Hôn lễ tới đây của các bạn, chuẩn bị mở tiệc chiêu đãi bao nhiêu bàn, sẽ mời những ai đến, đã có danh sách chuẩn bị chưa? Quan hệ của Cố An Kỳ và Tô Dật Phàm với mọi người đều rất tốt. Bất kể là trưởng bối hay đồng lứa, thậm chí là vãn bối, quan hệ đều không tồi. Vì vậy nếu hai người kết hôn thì sẽ phô trương cỡ nào? Danh sách người thân bạn bè dài đến đâu? Tất cả mọi người đều suy đoán, nhưng lại hoàn toàn quên mất rằng, Cố An Kỳ vừa mới đồng ý lời cầu hôn của Tô Dật Phàm mà thôi. Làm sao có thể trong thời gian ngắn như vậy đã nghĩ ra nhiều vấn đề như thế chứ? Hai người cũng chưa có thương lượng gì, làm sao có thể trả lời? Các phóng viên liên tục hỏi nhiều vấn đề, nhưng Cố An Kỳ với Tô Dật Phàm không trả lời bất kỳ câu nào. Chỉ mỉm cười thản nhiên, dưới sự bảo vệ của trợ lý và nhân viên an ninh đi đến xe riêng của mình. Linh cái leng keng đông, chuông điện thoại di động của Cố An Kỳ vang lên. Xin chào, tôi là Cố An Kỳ. Cố An Kỳ thản nhiên nói. An Kỳ, Tô Dật Phàm cầu hôn cô rồi sao? Cô đồng ý rồi. Chu Á Kiệt khó tin thăm hỏi. Âm thanh đầu dây đạt đến quãng 8. Ừ. Anh ý cầu hôn, tôi đồng ý rồi. Cố An Kỳ nhìn Tô Dật Phàm bên cạnh, chỉ thấy anh đang cười ngây ngô với mình. Cô làm mặt quỷ với anh, rồi không để ý nhiều nữa. Hai người sao lại chọn lúc này chứ? Ai, Chu Á Kiệt thật bị chọc tức, có chút không ra lời. An Kỳ, cô cũng không phải đồ ngốc, sao lại có thể làm ẩu chuyện như thế này chứ? Hiện tại sự nghiệp của cô đang đi lên. Bây giờ nếu kết hôn, đối với cô mà nói, tương lai phát triển có thể sẽ tồn tại vài chuyện hạn chế. Cô biết không hả? Tôi biết, Cố An Kỳ hít sâu một hơi, hờ hững nói, nhưng tôi không muốn đợi thêm nữa. Tự bản thân tôi biết mình đang làm gì. Chu tiên sinh yên tâm đi, sự nghiệp sau này tôi cũng sẽ nắm chắc. Cô, Chu Á Kiệt thật hết cách với Cố An Kỳ ngoan cố này. Cô là người thông minh, cho đến nay tôi đều nghĩ cô là người thông minh. Cô phải biết, nếu sau khi kết hôn, cô sẽ bị định hình. Sau này nếu có tuyên truyền gì đó, rồi mấy vụ xì căng đan linh tinh, đối với cô mà nói đều là đả kích lớn. Làm sao cô lại không hiểu rõ thế chứ? Bây giờ cô còn đang trên lôi đài với Hứa Toa Toa. Chỉ thiếu bước nữa thôi. Đợi quay xong bộ phim này, cô có thể hoàn toàn cấm chỉ cô ta, trở thành người dẫn đầu điện ảnh Hoa ngữ mới. Sao không biết kéo dài một chút chứ? Tô Dật Phàm cũng thế. Hai người, làm sao lại? Ôi chao, thật sự là bị hai người chọc tức C-H-E-T mà. Tôi đã cân nhắc rồi. Những việc đó đều đã suy xét. Cố An Kỳ thản nhiên mỉm cười. Nhưng tôi dám khẳng định, cho dù không có si căng đan, không có tin tức, tôi với anh ấy vẫn có thể đứng vững trong showbiz. Không ai có thể lay động. Không phải tôi không tin hai người, Chu Á Kiệt trầm giọng nói, nhưng mà cô đã đi một đoạn đường vòng không ngắn. Chuyện này đối với cô chưa hẳn đã là chuyện tốt. Vì sao lại cứ thích tìm đến khó khăn chứ? Hai người bây giờ vẫn đang quay phim, lại còn chuẩn bị kết hôn. Việc này, tôi với anh ấy đã chờ lâu rồi. Chúng tôi không muốn đợi nữa. Tôi với anh ấy cũng không phải dựa vào khuôn mặt, dựa vào thân phận, độc thân, mà lên làm thần tượng. Tất cả đều dùng thực lực hết mình trả giá để đi đến bây giờ. Cho dù chúng tôi có kết hôn, cũng sẽ không có ảnh hưởng gì quá lớn. Tôi với anh ấy cũng chưa quyết định bao giờ kết hôn cả. Cho dù muốn, cũng phải sau khi quay xong bộ này mới bàn tiếp. Cố An Kỳ cười, Chu tiên sinh, bên truyền thông giao cho anh xử lý cả đấy. Tôi biết rồi, Chu Á Kiệt chán nản đáp. Thật ra sau khi nghe được tin tức này, anh cũng như người ta chỉ biết gọi điện tới. Ai, mặc dù anh luôn giữ thái độ phản đối, nhưng cuối cùng, cũng chỉ vì muốn tốt cho Cố An Kỳ. Bây giờ thấy Cố An Kỳ kiên trì như vậy, anh cũng không có lý do nào để phản đối nữa. Giống như cô đã hứa, bất kể trong thời gian dài ngắn, chỉ cần cô muốn thành công, tuyệt đối không ai có khả năng ngăn cản. Tôi sẽ giúp cô sắp xếp, Chu Á Kiệt nói, do dự một hồi, lại bồi thêm một câu. An Kỳ, nhất định phải hạnh phúc, nhất định phải hạnh phúc. Thông minh lanh lợi như cô, ngốc nghếch như cô, chỉ cần có người kia ở bên cạnh, hẳn là cô có thể hạnh phúc mãi mãi. Không biết vì sao cô lại xuống tay độc ác với bản thân như thế. Vì sao lại quật cường như vậy? Luôn cùng người khác duy trì khoảng cách an toàn. Vậy mà khi ở bên Tô Dật Phàm, thật sự lại có thay đổi rất lớn. Từ từ bắt đầu tiếp nhận người khác, từ từ học được cách mỉm cười từ sâu trong thâm tâm. Có lẽ làm người đại diện, Chu Á Kiệt không có tư cách nói nhiều, nhưng nhìn thấy cô gái này từng bước đi lên, thật hy vọng cô có thể có một tương lai tốt đẹp. Cố An Kỳ sững sốt, sau đó cười nói, tôi nhất định sẽ hạnh phúc. Sau đó, Cố An Kỳ kết thúc cuộc điện thoại với Chu Á Kiệt. Khẽ mỉm cười, nói thật đi, vì sao lại chọn lúc này cầu hôn? Sao lại muốn lợi dụng chương trình lần này? Từ rất lâu đã nghĩ đến rồi. Tô Dật Phàm xích lại gần, ôm eo Cố An Kỳ. Cố An Kỳ một tay cầm lấy tay anh, nghiêm túc nói, thái độ đoan chính chút đi. Vâng vâng vâng, Tô Dật Phàm cười nói. Lần này mới được đạo diễn Thiệu hỗ trợ, cho nên mới có cơ hội. Đạo diễn Thiệu còn giúp anh sao? Anh thật đúng là, xung quanh ai cũng biết, vậy mà chỉ mình em không hay biết gì. Cố An Kỳ nói xong, rồi đột nhiên tự mình cười lên. Thôi, thật ra anh cũng có nhiều sơ hở lắm. Là do em tin tưởng anh mới không phát hiện. Đi TV, Khụ khụ, không cần phải nghiêm trọng như thế chứ. Tô Dật Phàm gãi đầu, không biết nên nói thế nào. Nói đùa đấy. Cố An Kỳ nhìn dáng vẻ đau đầu của Tô Dật Phàm, cười nói, là anh muốn gây bất ngờ cho em. Em cũng không phải không biết, em đâu có bảo thủ như thế chứ. Được chưa? Móc lửng chấm, lúc này nhất định sẽ có không ít phóng viên đến quấy rầy em. Nếu không em đến ở chỗ anh đi, chỗ anh cách phim trường cũng gần, đi lại cũng thuận tiện. Tô Dật Phàm nói, có phải anh mưu tính từ lâu rồi không? Đồ sói đuôi to. Cố An Kỳ nhìn Tô Dật Phàm, trời đất chứng giám, anh tuyệt không có âm mưu gì. Tô Dật Phàm làm ra vẻ nghiêm túc, em cũng đến nhà anh rồi mà. Nhà anh có không ít phòng, em có thể chọn đại một phòng mà ở, vậy chỗ của em cũng cần sửa sang lại. Ngày kia anh đến giúp em dọn dẹp đi. Cố An Kỳ suy nghĩ, được, thủ tục dọn nhà với bên công ty, anh sẽ thu xếp giúp em. Tô Dật Phàm cười nói, con soi đuôi to để lộ ra hai hàm răng trắng đều, nhưng lại không thấy thợ săn đang dương cung ngắm chuẩn vào hàm răng trắng đến lói mắt ấy, mà cứ một mực vui sướng. Kỳ thật Cố An Kỳ cũng không bài xích chuyện ở chung. Cũng như cô đã nói trước đó, lúc trước chia ra ở riêng chỉ do cảm thấy như vậy đối với quan hệ của hai người sẽ tốt hơn. Lúc nào cũng giữ được sự mới mẻ trong tình cảm, ngẫu nhiên ngẫm lại đối phương, ngẫu nhiên gửi tin nhắn. Cuộc sống như thế cũng không khiến người ta cảm thấy chán ngấy, bù lại sẽ rất ngọt ngào. Nhưng nếu như muốn lấy kết hôn làm điều kiện tiên quyết, thì tình hình lại lần nữa phải lo lắng nhiều. Sau khi kết hôn, hai người không có khả năng ở riêng. Cố An Kỳ là một người rất trọng gia đình. Những chuyện xảy ra trong quá khứ khiến trong lòng có không ít bóng ma. Cô là một người khá truyền thống. Cô hy vọng sau khi kết hôn, hai người có thể ở cạnh nhau, trải qua một cuộc sống gia đình truyền thống. Những chuyện linh tinh trước hôn nhân nên mau chóng giải quyết tốt. Như thế thì những ngày sau khi kết hôn mới có thể ít xung đột hơn. Cách chương.